Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 517, đừng nói ta nâng lên quần không nhận người. Jean chính quy bạn trai là Cyclops Scott, còn có cái ám muội đối tượng Wolverine Logan, có đôi lời gọi là rượu không say người người tự say. Jean cũng không phải là loại kia trêu hoa ghẹo nguyệt tính cách. Nếu không thì một huyết liền sẽ không bị bản thân bắt lại. Chỉ bất quá người đẹp thị phi nhiều nha. Người không trêu chọc người không có nghĩa là người khác sẽ không thích người a. Cái này cũng coi là hồng nhan họa thủy a. Trong phim ảnh Jean thời điểm chết Cyclops chán trường gần như sắp phải phế. Về sau bị Phoenix Force phục sinh trở thành Dark Phoenix đại khai sát giới, kết quả Wolverine nhìn đau giết nàng cũng là ngày đêm bị hắn khốn nhiễu, thậm chí không tiếc trốn xa sơn lâm qua lên tương tự người nguyên thủy sinh hoạt. Có thể thấy mị lực của nàng lại không phải nhỏ. Tô Thánh đưa Cyclops nón xanh, ngủ Wolverine nữ thần, đánh nhau đánh ra kết quả này hắn cũng bất ngờ. Hoàn toàn không nghĩ tới phục chế Phoenix Force sau Jean thể nội Phoenix Force sẽ như thế sao động. Để cho nàng trực tiếp biến thành Dark Phoenix, càng không có nghĩ tới sẽ như vậy sống. Bất quá, cảm giác vẫn là rất không tệ. Đau, đau quá, thật là khó chịu, không biết qua bao lâu ngủ mê man Jean sâu kín tỉnh. Mở mắt ra thống khổ thầm nói một câu, chỉ thấy Storm đứng ở bên cạnh mình ân cần nhìn mình. Jean, ngươi không sao chứ? Ta không. Jean theo bản năng lắc đầu đi theo chú ý tới tình huống của mình, biểu tình trong nháy mắt ngưng. Kết thư ra một chút, ký ức dần dần thức tỉnh, tuy nhiên sự tình không phải nàng làm, nhưng toàn bộ quá trình nàng đều nhớ tinh tường. Bản thân vậy mà cùng. Trời à, Jean hai tay án lấy đầu vẻ mặt thống khổ cùng xoắn suýt. Storm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ngươi khôi phục lại. Jean, đừng khó qua, cái này cũng không trách ngươi. Ta tin tưởng Scott có thể tiếp nhận điều này. Không, chấm ngoặc kép, Jean thống khổ nói, nàng biết rõ Scott người này có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi. Ngươi không nói, ta không nói, hắn không nói, ai biết? Tô Thánh bĩu môi xen vào nói, ngươi im miệng. Storm nhìn hầm hầm Tô Thánh. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai nói, đừng nói ta xách quần liền rời đi a, miễn phí đưa các ngươi một tin tức, gia hỏa kia thời điểm chết nói cái gì cánh, thiên sứ, ta hiểu rõ cái Milton có thể so sánh, ai? Storm ngây người hỏi, Enzo, tên thiệt của hắn hẳn gọi là Warren Woodington III, Woodington Industry là hắn gia tộc xí nghiệp. Hắn ở thức tỉnh sau vẫn giấu giếm năng lực của mình. Hắn phụ thân cũng phong tỏa tin tức. Hắn biến chủng năng lực là phía sau có một đôi có thể phi hành to lớn trắng noãn cánh chim. S-H-I-E-L-D đối với hắn xưng hô danh hiệu chính là Enzo. Tô Thánh dừng một chút đi tới Jean trước. Mặt, nhìn xem Jean quần áo trên người hơi có chút trượt xuống. Tô Thánh vỗ bả vai của nàng nói, tuy nhiên không biết vì sao, nhưng ta muốn thừa nhận phía trước ngươi để cho ta rất hài lòng. Nếu như ngươi lại mất khống chế hoặc là một cái khác ngươi lại xuất hiện, hoan nghênh ngươi tìm đến ta, ngươi thật đúng là quá vô sỉ. Storm hừ lạnh nói, tình huống của ta cùng với nàng có chút tương tự, nếu như không phải nhiệm vụ lần này trọng yếu hơn ta hẳn là còn ở nhà tĩnh dưỡng. Ta mới vừa thu được lôi đình năng lực cho nên trên tinh thần có chút bất ổn. Rất dễ dàng sẽ mất khống chế, nhưng chỉ cần phát tiết ra ngoài thì sẽ khôi phục tỉnh táo. Lấp không bằng khai thông, người không phát hiện nàng hiện tại đã bình thường sao? Cho nên, nếu như các người không yên tâm nàng mất khống chế mà nói, hoặc là chính người sợ hãi mất khống chế mà nói liền muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chí ít cái này sẽ không cho bên cạnh ngươi người, cho thế giới này mang đến nguy hiểm. Tô Thánh nói xong đột nhiên quay người phất tay. Trong phút chốc, trên đất bắt đầu kết băng xuất hiện nguyên một đám con số. Đây là điện thoại của ta, có cần gọi cho ta? Tô Thánh nói xong nhìn một chút Storm. Ngươi nếu là có hứng thú cũng có thể. Tô Thánh bước này được tiện nghi còn khoe mẽ sắc mặt quả thực để Storm có chút không nhìn nổi. Nhìn xem Storm quay đầu khinh thường bộ dáng, Tô Thánh khẽ cười một tiếng quay người đi ra. Ly khai giáo đường sau, Tô Thánh về tới SHIELD tổng bộ. Captain America cùng Natasha đã trở về. Nightcrawler thi thể cũng để Nick Fury giao cho thủ hạ đi nghiên cứu nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên kết quả còn chưa có đi ra, nhưng ít ra ám sát tổng thống hung thủ bị thần thuẫn mang chờ về cho nên cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Tô Thánh nói đơn giản nói tình huống. Tuy nhiên không nói cùng Jin xảy ra chuyện gì, nhưng khoảng cách thời gian dài như vậy hắn lại không có thụ thương, hơn nữa trạng thái tinh thần thoạt nhìn rất thả lỏng dáng vẻ. Nick Fury ít nhiều cũng có thể đoán được một chút. Bất quá những chuyện này cũng không cần phải đặt ở trên mặt bàn nói. Để Tô Thánh trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nhiệm vụ đến đây chấm dứt. Nhiệm vụ lần này tổn thất lớn nhất hẳn là Jin, mà kiếm lợi lớn đúng là Tô Thánh. Không đơn thuần phục chế Storm, Phoenix Force năng lực, còn thuận tay cầm Jin một huyết. Cho nên từ SHIELD ly khai về đến phòng thí nghiệm thời điểm, Tô Thánh tâm tình đều rất không sai. Hai chân khoác lên trên bàn trà. Vừa mới tắm xong chỉ mặc áo choàng tắm, Tô Thánh dựa vào ở trên ghế salon híp mắt hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Nightcrawler chết rồi. Trước khi chết còn nói một cái hung thủ thiên sứ. Tô Thánh đem nồi vứt cho thiên sứ. Nếu là bọn họ có thể bởi vậy phát sinh xung đột đến cũng không tệ. Bất quá lúc này X-Men tình huống hẳn rất không lạc quan a. Dựa theo Nightcrawler ám sát tổng thống cái này nội dung cốt truyện đến xem, tựa hồ là X-Men 2 nội dung cốt truyện, Nightcrawler sẽ đi ám sát tổng thống là bởi vì bị William Stryker, cái này mutant hệ liệt nhân vật phản diện, dùng con của hắn Mastermind trên người lấy ra huyễn tưởng khống chế. Mục đích làm như vậy là vì bốc lên nhân loại cùng mutant chiến tranh. Mà là hắn nghĩ muốn ích giáo sư sóng não cơ. Ở Storm cùng Jean đi ra ngoài tìm Nightcrawler thời điểm, William Stryker nói không chừng đã tập kích ích học viện. Nếu như nội dung cốt truyện không phát sinh biến động mà nói, ích giáo sư cùng Cyclops sẽ bị bắt bị khống chế. Wolverine mang theo mấy cái học sinh đào tẩu cùng Phoenix, Jean cùng Storm tụ hợp. Cuối cùng cùng vừa mới trốn ra được, Magneto liên thủ ngăn cản William Stryker lợi dụng ích giáo sư. Tiêu diệt trên thế giới tất cả mọi người mutant. Cuối cùng, Jean cũng sẽ tại trong chiến dịch kia chiến tử bị biển cả bao phủ. Bất quá không bao lâu nàng cũng sẽ bị Phoenix Force phục sinh. Lấy Dark Phoenix danh tiếng liên tiếp giết Cyclops, ích giáo sư, cùng với vô số mutant, cuối cùng dẫn đến Golden Gate Bridge sự kiện phát sinh và chết bởi Wolverine tay. Đến xem có phải như vậy hay không nội dung cốt truyện a. Tô Thánh cười thầm một tiếng phát động Indigo năng lực, bắt đầu xem xét ích học viện tình huống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.